Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Thí Luyện Con Đường. Bạch Mạch liều mạng chịu đựng, cuối cùng vẫn là gào thét lên tiếng. Bên ngoài người giống như còn không có đình chỉ ý tứ. Nghe trong nhà đá 5 cái tiểu oa nhi ngao ngao trực khiếu. Còn đang không ngừng hướng trong lò gia tăng lượng thuốc. Càng nồng nặc dược hơi nóng điên tràn vào thạch ốc. Nếu như không phải có trưởng giả trong tộc cách làm, truyền linh lực vào cùng không khí tiến vào thạch ốc, chỉ sợ mấy cái hài tử đã sớm ngất đi. Nguyên lai là dược hơi nước trùng kích toàn thân lỗ chân lông. Càng về sau thì là toàn thân khiếu huyệt mở ra, bài tiết ra một cỗ hôi thối chất lỏng, vị đạo tràn ngập thạch ốc. Cứ như vậy một mực kiên trì ước chừng nửa ngày thời gian. Chỉ có một đường trấn tĩnh, để hắn rõ ràng cảm giác được thuốc này hơi nóng dược lực vậy mà một chút xíu hạ xuống. Tiếp lấy trong cơ thể mình nước chảy xiết huyết khí dần dần bình ổn xuống tới. Mà ở cái này huyết khí bên trong, còn có một cỗ dòng nước ấm chậm chậm lưu động. Cái này dòng nước ấm cực giống tại thần bí kia di chỉ bên trong nuốt vô danh linh dược thời điểm. Cảm giác, Bạch Mạch mở mắt, chợt phát hiện cánh tay bên trên. Cánh tay bên trên vậy mà hiện ra một chút loạn thất bát tao ký hiệu. Mà những ký hiệu này, vậy mà cùng cung điện kia di chỉ bên trong chỗ ăn rễ cây dưới lam sắc linh thảo bên trên kỳ dị. Phù văn một dạng. Cả thân thể đều bởi vì những cái này lam sắc phù văn lấp lóe mà thần hoa quắc thước. Kỳ lạ hơn khác là, theo cái này toàn thân phù văn vầng sáng lấp lóe, trong thân thể mình vậy mà sinh sinh một cực kỳ to lớn lực lượng. Thậm chí cho đến hắn cảm giác, nếu như bây giờ một quyền của mình đánh xuống, đủ để đem thạch ốc phách tường đục xuyên. Đây chính là tắm thuốc tẩy tủy hiệu quả về sau quả sao. Bạch Mạch gấp siết chặt nắm tay nhỏ, mắt đen to linh lợi liếc nhìn một thoáng bên người mấy cái khác tiểu hài. Thực sự là đáng thương, nguyên lai sớm đã dằn vặt ngất đi, lại qua mấy canh giờ, dòng dã phong bế một thiên thạch phòng ầm ầm mở ra. A, bên ngoài người trước tiên nhìn thấy trong nhà đá tình cảnh đều là sững sờ. 4 cái tiểu hài thân thể trần truồng nằm ngang nằm dọc. Một chút cũng không kỳ quái. Ngược lại là tiểu thí hài Bạch Mạch lại chính tinh thần gấp trăm lần ngồi ở thạch đầu sàn nhà bên. Trên, một đôi tay nhỏ đang ở mình thân tiến lên sau xoa xoa. Tại sao nha? Ta đang tắm mà. Tộc trưởng liên tục cười khổ. Thật là một cái kỳ hoa tiểu hài tử, ngươi vậy mà có thể thanh tỉnh gắng gượng qua đến. Tạ ơn tộc trưởng A Công. Làm sao không nước đâu? Ta còn không có rửa sạch sẽ đâu. Bạch Mạch thử lấy tiểu bạch nha cố ý làm cái mặt quỷ. Ta ngất, lão đầu trực tiếp mặt đen lại. Bất quá, lần này tẩy tủy về sau. Bạch Mạch thật cảm giác mình giống như thoát thai hoán cốt một dạng. Toàn thân nhẹ nhõm, thậm chí bước đi đều nhẹ nhàng. Có lẽ cổ đại những cái kia đại hiệp tu luyện khinh công chính là loại cảm giác này đi. Bạch Mạch, nhảy lên cao 3-5 thước. Từ một tòa hòn đá nhỏ tường bên trên nhẹ nhõm nhảy qua. Vỗ nữa thân vợt bên trên cho bụi. Bảo ngươi chạy. Lại chạy ta liền thi triển pháp thuật đánh ngươi rồi. Đằng sau tiểu hài tử hì hục cùng lên. Đến, nhị trọng ngưng huyết cảnh lại còn truy không được bên trên một cái không đi bên trên tu chân lộ. Gia hòa, cái này gọi là đằng sau tiểu hài tử cơ hồ muốn phun máu phè phè. Ngươi dám thi triển pháp thuật khi phụ ta. Ta tìm Bạch Lãng ca ca giúp ta đánh ngươi. Bạch Mạch hì hì cười một tiếng. Bạch Lãng ca ca đi theo lớn nhà đi thử luyện. Lúc này hẳn là sớm liền xuất phát. Ngươi chờ bị ta ngược đi. Tiểu hài tử khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên toát ra một tia không có hảo ý. Tiếu Dung, cái gì thí luyện? Bạch Mạch sững sờ. Thí luyện ngươi cũng không biết đạo a. Tiểu hài tử giống như rất kỳ quái bộ dáng. Bạch tộc thí luyện hoạt động. Cách mỗi 3-5 năm đều sẽ tổ chức một lần. Cũng là tu sĩ khi còn bé lúc đầu tẩy lễ. Vì mình con đường tu hành đánh xuống nền móng vững chắc. Nếu là tại những cái kia lớn một chút mà gia tộc. Đều sẽ có mình cố định tổ địa cung cấp bọn nhỏ săn giết thí luyện. Mà ở Bạch Gia, chỉ cùng Chu Tước Sơn Mạch Đông 10 tiểu cổ thôn tiếp tục sử dụng cùng một mảnh có tiểu yêu thú ẩn. hiện rừng rậm sơn mạch xem như thí luyện khu vực. Làm Bạch Mạch nghe được cái này liên quan tới thí luyện tin tức, cũng không chơi, lập tức chạy như bay lấy cùng đi ra. Mình tu hành hơn một tháng, vẫn là không cách nào thấy được con đường đạp thượng ngưng huyết cảnh giới. Mà cùng hắn đồng dạng lớn tiểu hài tử, đa số đều là ngưng huyết nhị trọng hoặc là tam trọng. Đây là hắn không cách nào nhịn được nhận. Có lẽ thật cùng các đại nhân nói như thế, nhất định phải trải qua một chút săn giết thí luyện, mới có thể lại càng dễ đạp thượng con đường tu chân. Tiểu thí hài hồng hộc chạy tới. Thí luyện đội ngũ người dẫn đầu chính là Bạch gia thiếu niên thiên tài Bạch Thiếu Gia Đường. Đã trải qua đạt tới ngưng huyết bốn trọng cảnh giới, được vinh dự 10 năm qua ưu tú nhất thiên tài. Một trong, Bạch Thiếu Gia Đường nhìn trước mắt cái này bên trên người khoác Bạch gia áo vải, eo bên trên còn bọc lấy khô bại gia thú tiểu gia hòa, không khỏi không biết nên khóc hay cười. Xem ra ngươi là quyết định không trở về thôn. Chỗ này thế nhưng là ngươi tự quyết định. Bạch Thiếu Gia Đường gặp Bạch Mạch quyết tâm muốn đi theo, cuối cùng vẫn đồng ý. Thí luyện đội ngũ xuyên qua hai đạo mấy cao trăm trượng triền núi, liền đến một chỗ rừng rậm rậm rạp, âm khí tràn ngập núi ải trước. Phía trước chính là thí luyện chi địa thú sơn. Bạch Thiếu Gia Đường ngừng bộ pháp, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Nơi này không có quá lớn yêu thú, nhưng là các ngươi cũng muốn cẩn thận. Từ bước vào mảnh này thú sơn, liền không ở trưởng giả trong tộc bảo hộ hàng ngũ. Nhớ kỹ, thí luyện chết sống có số. Các ngươi thân bên trên hẳn là đều có gia tộc quân bài, phía trên có gia tộc khí tức. Chỉ cần kỳ hạn vừa đến, tự nhiên ta sẽ đi vào dựa theo quân bài khí tức đem bọn ngươi mang ra. Trong rừng rậm cự mộc đá, lởm chởm, quái thạch san sát, thỉnh thoảng có các loại kỳ quái trùng thú thăm dò nhìn quanh. Còn có nơi xa yêu thú trầm thấp gào thét cùng xé rách sinh vật mùi máu tanh truyền đến. Cái này hơn 20 cái, đều là nhị trọng ngưng huyết cảnh tiểu hài, một bên đề phòng, một bên hướng chỗ sâu đi đến. Ô ngao, rất nhiều yêu thú tiếng gào thét liên tiếp, rất nhiều hài tử bắp chân đều run rẩy, có thậm chí đều sinh ra hối hận, muốn dẹp đường hồi phủ, đồ bỏ đi. Bất quá chỉ là một đầu yêu thú cũng dọa gần chết. Ta xem sợ chết cũng không cần tiến đến, miễn cho dù không bị yêu thú ăn, gọi bên ngoài gia tộc nhìn thấy, cũng là mất hết ta Bạch gia mặt. Nói chuyện gọi Bạch Nham, có thể có 8 tuổi bộ dáng, hơn nữa vậy mà đạt tới ngưng huyết cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi. Ngươi, cái kia dọa đến kêu sợ hãi ra sinh hài tử, không dám ngôn ngữ, hiển nhiên là sợ cực cái này Bạch Nham. Đừng tưởng rằng ngươi cảnh giới vượt qua ta nhóm, chúng ta liền sợ ngươi. Phía trước nhất định là yêu thú xào huyệt, cho dù là trong thôn cường giả cũng còn không phải vạn phần cẩn thận. Động một tí mất mạng, chúng ta khẩn trương chút lại có lỗi gì? Một to con dứt khoát đứng ra. Không sợ, thì phóng ngựa tới, nhìn ta không được đánh như tử ngươi. Bạch Nham nói liền hướng trước lấn người một bước. Đừng đánh, đừng đánh, kêu sợ hãi hài tử sắc mặt càng thêm trắng bệch. Hắn mới vừa vặn đến ngưng huyết cảnh nhị trọng, tự nhiên lá gan nhỏ một chút. Hơn nữa càng là sợ hãi cái này Bạch Nham. Tiểu bất điểm nhi, đừng sợ nó. Hừ, to con nam hài động viên. Bỗng nhiên lại liên tiếp có mấy tiếng thú gào vang lên. Cái kia Bạch Nham vừa muốn đối kháng to con, vậy mà bỗng nhiên giống như phát hiện cái gì. Bạch lãng, ta lười nhác sửa chữa ngươi. Chờ ta đi lấy linh dược. Gặp lại nếu như ngươi còn có mệnh tại, ta lại tới thu thập ngươi. Nói đi, quay người lại vậy mà hướng phía cái kia thú minh địa phương nhanh chóng chạy đi. Đi theo hắn cùng rời đi còn có 5-6 cái tiểu hài tử. Gia hỏa này điên, mình đi kích giết cái kia cường đại hung thú sao? Bạch Mạch xấu hổ, thật là quái thai. Lúc này, bỗng nhiên lại một cái hài tử mang theo mấy cái hướng phía một bên khác đi. Cuối cùng chỉ còn lại Bạch Lãng, tiểu bất điểm nhi cùng Bạch Mạch loại 3 cái hài tử. Oa, không thể nào, ta đây là phải dẫn 2 cái hài nhi thí luyện sao? Bạch Lãng con mắt đều muốn lục, tiểu bất điểm nhi còn tốt, có ngưng huyết nhị trọng, nhưng là Bạch Mạch lại còn chưa mở ra ngưng huyết cảnh. Bạch Lãng ca, vì sao sao bọn hắn đều từng tổ đi? Bạch Mạch không hiểu hỏi. Hẳn là những cái này hài tử cũng không muốn gây Bạch Nham. Hơn nữa chỉ cần thành đoàn đi, đều là trực hệ, còn có gia trưởng ban thưởng có bảo bối hộ mệnh. Tiểu Bất Điểm Nhi vẻ mặt đau khổ. Tại sao có thể như vậy? Không phải nói cái này thí luyện chi địa rất đáng sợ. Lớn nhà cùng một chỗ chắc chắn sẽ sinh cơ càng lớn nha. Nơi nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy a? Tiểu thí hai, thân nhân chưa chắc là thân nhân, bằng hữu chưa chắc là tri kỷ, là bạn là địch, thì nhìn lợi ích nghiêng. Mặc dù lạc đàn, nhưng Bạch Lãng hít sâu một hơi, nhưng cũng như cụ ánh mắt kiên nghị. Đi thôi, lần này có lẽ ta có thể đột phá tam trọng cảnh giới. Không thể nào, các ngươi đều mang vũ khí đâu, nhưng ta ngay cả một tiểu đao mảnh đều không. Bạch Mạch cuồng mồ hôi. Tiểu Bất Điểm Nhi trong tay mang theo một thanh cốt đao. Bạch Lãng là khiêng một thanh dài 6-7 thước chuôi phác đao. Đi theo ta đằng sau. Tiểu Bất Điểm Nhi vỗ bộ ngực, giống cái nam tử hán. Càng đi về phía trước, cảm giác càng là đáng sợ. Quái thạch san sát, các loại cổ mộc hoành đứng đấy nằm. Ngẫu nhiên còn sẽ phát hiện một chút cắn xé dấu vết. Thậm chí có thể ngửi được yêu thú mùi huyết tinh. Nhìn, phát hiện yêu thú dấu chân. Tiểu Bất Điểm Nhi tinh mắt, thứ một cái phát hiện, chỉ thấy tại một chỗ trước đoạn nhai mặt, nương theo lấy chậm rãi từng bước to lớn chảo ấn. Một cái dài 5-6 thước thi thể lẳng lặng nằm ở đó. Thân bên trên huyết nhục đã trải qua cơ hồ bị ăn không? Chỉ dò dỉ ra trắng bóng xương cốt cùng đẫm máu thịt. Bạch Mạch lần thứ nhất nhìn thấy máu tanh như vậy tràng diện. Không khỏi hít sâu một hơi. Ánh mắt có chút co duỗi. Bạch Lãng cùng Tiểu Bất Điểm Nhi Bạch Tiểu Bàn là đều là tại trong núi này trường lớn hài tử. Kiến thức rộng rãi. Không lấy vì quái. Đây là một đầu hỏa báo. Tốc độ trời sinh nhanh nhẹn. Hung ác. Hẳn là cấp một tiểu yêu thú. Bởi vì tốc độ thật nhanh. Khó khăn nhất bắt được. Hơn nữa chỉ cần bị chằm chằm bên trên chính là không chết không thôi. Cho dù là ngưng huyết cảnh tam trọng tu sĩ nhìn thấy nó cũng hơn nửa hội chết oan chết uổng. Nhưng mà nó cứ như vậy chết không toàn thây. Nghe Bạch Lãng giải thích, Bạch Mạch lần nữa cảm nhận được nơi tập luyện khủng bố. Nhìn hắn vết thương, nghe trưởng bối nói, nơi này chỉ có một loại yêu thú lại là bọn chúng ngày sinh uy hiếp. Lăng ưng, lăng ưng. Không sai, Bạch Lãng nghênh đón gió, cảm thụ một chút phụ cận có hay không yêu thú khí tức. Liền dẫn hai cái tiểu thí hài trực tiếp hướng bên trái đằng trước chạy đi. Lăng ưng là nơi tập luyện một loại cực kỳ hung ác yêu thú. Có nhất giai, cũng có cao cấp một chút nhị giai. Cũng may cái này lăng ưng không được là quần cư yêu thú. Chúng ta tiến vào đều là thí luyện chi địa biên giới. Cơ bản đều là nhất giai. Mặc dù nguy hiểm, nhưng là ta có phụ thân đưa linh khí. Không nhiều lắm nguy hiểm. Lại là một bộ. Hơn nữa tại yêu thú bên cạnh thi thể vẫn còn có một cái chân người. Còn có nửa người. Bạch Mạch nhìn thấy thi thể hơn mấy cái đáng sợ chảo lỗ. Lưu lại vết máu khô khốc. Hiển sợ nổi da gà. Tâm mãnh liệt nhảy một cái. Có tu sĩ gặp nạn. Không biết là Bạch gia cái kia cái hài tử. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.